Khờ nữ thổ hệ, chương 28, chương 27-2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tình huống của buổi tối ngày hôm sau vẫn như vậy. Tới đúng thời điểm kia, nham thạch trong động sẽ chậm rãi biến đen. Mà đá huỳnh quang nằm hỗn loạn ở khe đá giống như bị thứ gì che lại. Hàn Mục Vi thu công, gọi ra Kim Côn, đi đến đúng vị trí ngày hôm qua để chờ đợi. Tiểu Thiên Bồ đối với quyết định của Hàn Mục Vi không có chút nào cảm thấy ngoài ý muốn. Nàng nhìn như mềm mại, nhưng nội tâm lại rất cứng rắn. Gặp mạnh không sợ, đây là ưu điểm của nàng, cũng là nguyên tắc xử sự của nàng. Đêm nay ác linh xuất hiện nhiều hơn đêm qua 12 con. Hàn Mục Vi vẫn là sử dụng đấu pháp cũ, chống được đến cuối cùng giải quyết tất cả ác linh. Dù mồ hôi đầm đìa nhưng cũng sảng khoái vô cùng. Cả một năm nay, nàng đều là ban ngày tu luyện, buổi tối tác chiến, dần dần tốc độ công kích của nàng càng lúc càng nhanh. Mà thời gian nàng dựa lưng vào vách tường linh thạch cực phẩm cũng càng ngày càng ngắn. Cho đến cuối cùng cũng không hề dựa. Lúc này nàng cũng thay đổi chiến đấu pháp, từ chủ phòng thủ biến thành chủ tiến công. Ngày này Hàn Mục Vi sau khi đánh xong ác linh, liền nghe được răng rắc một tiếng. Nàng lập tức vứt ra một cái phòng ngự trận, sau khi ném linh thạch, liền ngồi xuống bắt đầu điều tức. Đã hơn một năm qua đi, trong hang động vừa mới có một chút linh khí sẽ bị Hàn Mục Vi toàn bộ dùng để đột phá. Còn sợ không đủ dùng, đêm nay vẫn là lúc ấy, khi hang động bắt đầu biến hắc, không có ánh sáng, ác linh lại lần nữa đúng giờ ánh địa quang lâm. Tiểu Thiên Bồ canh giữ ở bên ngoài phòng ngự trận, dường như đối với việc này vô tri vô giác, những cái ác linh xông tới cũng là vô ý không sợ. Ở nơi cách phòng ngự trận ba thước đột nhiên mọc lan tràn vô số dây đằng màu xanh biếc. Nháy mắt những cái đó ác linh liền dừng lại bước chân. Muốn thoát đi, chỉ là đã không có cơ hội. Sau khi hang động khôi phục lại yên tĩnh, Tiểu Thiên Bồ nhắm mắt cười nhẹ. Hỷ thực sinh hồn, nửa tháng qua đi. Hàn Mục Vi rốt cuộc từ trong tu luyện tỉnh lại, vừa trợn mắt đó là một mảnh đen nhánh. Đối với việc này nàng đã quen, nhấc chân đá một cái, răng rắc một tiếng, một cái chân nhỏ mặc giày lưu vân liền xuất hiện ở bên ngoài bùn xác. Hàn Mục Vi đối với tình trạng của mình là tương đương vừa lòng. Không tồi, có tiến bộ, bất quá phải tìm công pháp rèn thể, hơn nữa cần thiết phải nhanh một chút. Sau khi Hàn Mục Vi ra phòng ngự trận, Tiểu Thiên Bồ nói cho nàng, nàng chẳng những linh lực tinh túy căn cơ củng cố, thần hồn cũng so với phía trước càng ngưng thật, do đó nó nhắc nhở nàng khi đối phó ác linh thì không nên có ý nghĩ sằng bậy. Nàng cũng đã từng có suy đoán, không nghĩ tới thực sự có hiệu quả như vậy, bất quá trải qua một năm rưỡi ác chiến, thân thủ nàng nhưng thật ra so với trước kia nhanh nhẹn hơn rất nhiều. Cái này nàng chính mình đều có thể cảm giác được. Ngày mai chúng ta ra ngoài thử. Tiểu Thiên Bồ đối việc này không có ý kiến. Được, cũng là thời điểm nên đi ra ngoài nhìn một cái. Nó cũng muốn biết chỗ không gian giới điểm này vì cái gì sẽ có nhiều ác linh như vậy. Sau khi đột phá tầng thứ 8 của luyện khí, Hàn Mục Vi liền không muốn ở trong hang động này đợi nữa. Rốt cuộc đã hơn một năm vòng đi vòng lại mà tu luyện cùng tác chiến. Nàng biết ở chỗ này đã không có gì cho nàng học nữa. Vậy ý nghĩa cũng là đến lúc rời đi. Hôm nay ác linh vẫn là đúng hạn tới. Hàn Mục Vi đêm nay từ bỏ phòng thủ, hoàn toàn tiến công, vẫn luôn chiến đến cuối cùng cũng không thấy có một tia mệt mỏi. Chờ đến hang động khôi phục lại ánh sáng, nàng hơi làm điều tức, liền đứng dậy hướng tới thông đạo đi đến. Đây cũng là lần đầu tiên nàng bước vào cái địa phương này. Từ khi ác linh xuất hiện, nàng liền suy nghĩ đám ác linh này rốt cuộc là từ đâu ra. Đã hơn một năm nàng rốt cuộc đã giải quyết bao nhiêu ác linh liền nàng chính mình đều không đếm được. Chính là ác linh lại dường như vô cùng vô tận, như thế nào sát đều sát không xong. Có thể thấy được oán khí nơi này có bao nhiêu đáng sợ. Trong nham động, thần thức của Hàn Mục Vi đều tản ra, mỗi đi một bước đều là thật cẩn thận. Nơi này đã có ác linh tồn tại, Vậy đại biểu cho cái không gian giới điểm này có người hoặc là từng có người. Thông đạo cùng linh mạch ở trung tâm không khác biệt lắm. Không đen nhưng cũng không sáng ngời. Bất quá lại là tương đương trơn nhẵn. Dường như có người động thủ qua. Ý thức được điểm này, Hàn Mục Phi lại càng thêm cẩn thận. Nắm chặt muộn côn, từng bước một mà theo thông đạo đi về phía trước. Có thể là đi nửa ngày, Hàn Mục Phi lại về tới nơi nàng đã ở hơn một năm. Tại sao lại trở lại rồi? Cái thông đạo kia rõ ràng cũng chỉ có một cái. Hơn nữa, dọc theo đường đi cũng không có phân nhánh gì. Chẳng lẽ đây là đường tròn? Không có khả năng. Nếu là đường tròn thì đám ác linh kia từ đâu mà ra? Bất quá đã về tới chỗ cũ thì Hàn Mục Phi cũng không lại rối rắm. Trực tiếp ngồi xuống điều tức. Vì buổi tối cùng ác linh chi chiến làm chuẩn bị. Quả nhiên là đúng giờ. Hàn Mục Phi cười cười. Liền dẫn theo muộn côn đi qua. Nàng hôm nay đi ra ngoài một vòng. Trong lòng có điểm buồn. Chúng nó tới vừa lúc. Đánh lên, đạp xuống, lao tới. Quét ngang, liền bốn động tác như vậy. Hàn Mục Phi tới lui lui mà chơi. Một chút đều không chán. Này đã hơn một năm rồi. Nàng liền dựa vào bốn cái động tác này. Hôm nay Hàn Mục Phi cũng không có đem toàn bộ ác linh tiêu diệt. Mà là để lại mấy đoàn. Quả nhiên đến giờ, mấy đoàn ác linh kia liền bay ra linh mạch trung tâm. Hàn Mục Phi thấy thế trực tiếp đi theo. Nàng muốn đi xem ổ của đàn ác linh này. Không nên trách nàng có lòng hiếu kỳ. Rốt cuộc bị nhốt tại đây đã hơn một năm. Nàng cũng thực nhàm chán. Tốc độ ác linh phiêu tán phi thường mau. Hàn Mục Phi ăn mặc giày lưu vân mới miễn cưỡng có thể đuổi kịp. Nhưng cho dù như vậy tới rồi một chỗ quẹo. Ác linh vẫn là không có bóng dáng. Hàn Mục Phi dừng lại cẩn thận quan sát địa phương này có cái gì đặc biệt không? Sự ra khác thường tất có kỳ quặc. Nàng nhưng không cho rằng những cái đó ác linh sẽ trống rỗng mà tiêu tán với thiên địa chi gian. Đến buổi tối lại ngưng tụ ở bên nhau. Sở S không ạng bay đến linh mạch trung tâm để tìm nàng chơi đùa. Tỉ mỉ mà tìm kiếm thật lâu. Hàn Mục Phi cũng chưa có thể tìm ra nơi này có cái gì không đúng. Rốt cuộc từ bỏ. Nàng tìm một góc ngồi xếp bằng chờ. Chờ trong thông đạo biến đen. Không đến 5 canh giờ sau, trong thông đạo bắt đầu chậm rãi tối sầm xuống. Hàn Mục Phi mở to đôi mắt, thần thức hoàn toàn mở ra tứ tán. Thực mau ác linh biến mất ở cái khúc cong phía trước liền xảy ra biến hóa. Vách tường nham thạch nơi đó một tầng mà bị đổi màu. Không đến 10 tức công phu, nơi đó liền hình thành một cái cổng vòm đen nhánh. Tiếp theo ác linh lão bằng hữu của nàng liền từ cái cổng đó bay ra. Hàn Mục Phi không chần chờ, trực tiếp xách theo muộn côn chạy trở về. Ác linh ở phía sau nhiều đếm không xuể, giống như chó dữ mà đuổi sát nàng không bỏ. Bồ bồ, ta cảm giác giống như ta chọc trúng tổ ong vò vẽ. Ha ha, chúc mừng ngươi, cảm giác của ngươi hoàn toàn không sai. Tiểu Thiên Bồ có điểm vui sướng khi người gặp họa. Vi Vi Nhi khi túng thì túng muốn chết. Gan mà lớn thì cũng có thể phá trời. Đêm nay số lượng ác linh nhiều gấp 10 lần so với lúc trước. Vi Vi Nhi, lúc trước ngươi không nên thả chạy mấy đoàn ác linh kia. Hiện tại thì tốt rồi. Chúng nó mang anh em tới tìm ngươi báo thù. Ngươi có phải hay không đã quên ta sinh ngươi sinh? Ta chết ngươi chết. Hàn Mục Phi một bên chạy như bay còn một bên cùng Tiểu Thiên Bồ cãi nhau. Chúng ta, trên cùng chiếc thuyền đó. Đã biết, Tiểu Thiên Bồ nói xong liền biến ảo thành một cây dây đằng thô trắng chắn ở phía sau Hàn Mục Phi. Ác linh đụng tới đằng chi lập tức liền hóa thành khói đen tiêu tán đi. Hàn Mục Phi vẫn luôn chạy, cơ hồ là dùng hết toàn lực để chạy. Chính là đang chạy thì nàng phát hiện có cái gì không đúng. Mặt sau không thanh âm, thần thức đảo qua, nháy mắt dừng chân. Bồ, bồ, người ngươi. Tại sao không gọi ta? Rất lâu lúc trước nàng mơ hồ cảm giác được Tiểu Thiên Bồ không sợ đám ác linh này. Chỉ là không xác định. Bất quá nàng cũng không tưởng hỏi. Rốt cuộc đây là để nàng rèn luyện. Thẳng đến đột phá tầng thứ 8 của luyện khí. Nàng mới từ chuyên thừa trong trí nhớ của Tiểu Thiên Bồ tìm được đáp án. Thiên Bồ có thể bổ dưỡng thần hồn, nhưng cũng có thể trừ hồn đoạt phách. Đám ác linh này tuy nhân oán khí mà sinh, nhưng bản chất vẫn là thuộc sở hữu với hồn. Hắc hắc, ta chưa kịp nói. Tiểu Thiên Bồ còn để lại mấy con ác linh cho Hàn Mục Phi. Mấy con buổi sáng còn thì ngươi tới giải quyết đi. Vừa vặn báo chấn kinh chi thù phía trước. Hàn Mục Phi khập khiễng trở lại. Nhẹ nhàng mà giải quyết mấy đoàn ác linh kia. Ta nghỉ ngơi một hồi rồi chúng ta lại đi tới cái hắc môn kia nhìn xem. Nếu Tiểu Thiên Bồ đều ra tay, kia nàng cũng sẽ không sợ. Ân, nó sẽ ra tay là bởi vì ở chỗ này nó cảm giác ra một cổ âm mưu hương vị. Chỉ sợ cái không gian giới điểm này đã sớm bị người khác làm thành bãi tha ma. Cũng không biết người nọ muốn bắt những cái đó ác linh để làm gì. Bất quá mặc kệ như thế nào thì bọn họ đều cần thiết rời khỏi nơi này sớm một chút. Linh mạch cực phẩm đã bị Muộn Muộn Nhi hủy hoại. Người nọ hẳn là thực mau liền sẽ cảm thấy được nơi này có thay đổi. Hàn Mục Phi đi lại tấm hắc môn. Nhìn vẫn còn đang không ngừng có ác linh bay ra bên ngoài. Không cấm nhíu chặt mày lại. Bồ bồ, người nói nếu ta ném vào đây mấy viên kiếm khí cầu thì hậu quả sẽ thế nào? Đám ác linh này rất sợ Tiểu Thiên Bồ. Chúng nó hiện tại đều vòng quanh bọn họ mà đi. Ta có chút không dám tưởng tượng. Tiểu Thiên Bồ huyễn hóa ra hình người, ngồi vào vai của Hàn Mục Phi. Bất quá ta duy trì ngươi làm như vậy. Hang động này quá kỳ quặc. Chúng ta tổng không thể ở bên trong này cả đời đi. Lại nói thứ này hẳn là không phải do thiên nhiên hình thành. Không phải thiên nhiên hình thành. Vậy là do nhân vi. Có thể làm được điểm này. Tu vi cảnh giới của người kia nhất định phải đạt tới hóa thần. Bởi vì chỉ có hóa thần cảnh mới có thể xé rách hư không. Được, vậy chúng ta tìm chút ca một trên thích đi. Thiên Nhất lão tổ cho nàng một hộp tràn đầy kiếm khí cầu. Nàng một chút đều không có bộ dáng luyến tiếc. Lời nói của Tiểu Thiên Bồ nàng đều nghe vào trong tai. Trong lòng cũng là thập phần rõ ràng. Hàn Mục Phi nói làm liền làm. Chôn mấy viên kiếm khí cầu ở trên cánh cửa của hắc môn. Sau đó nàng xoay người đi vào một chỗ khe lõm, lấy ra bùn xác nàng phía trước thu thập khi đột phá tầng thứ 8 của luyện khí trốn đi vào. Còn cố ý ở bên ngoài bùn xác dựng hai cái tường đất. Từ lúc tiến vào luyện khí trung kỳ, nàng chỉ cần vận chuyển thuần nguyên quyết liền có thể xuyên qua tầng đất. Nguyên lý kỳ thật cũng rất đơn giản. Ở thời điểm tu luyện, bản thân nàng chính là cùng loại với thổ chi căn nguyên. Tay trái lại ném một viên kiếm khí cầu hướng tới cái hắc môn kia. Hàn Mục Phi liền lập tức rụt trở về. Tuy rằng tránh ở bên trong tầng tầng bùn xác, trên người còn dán mấy chương ngăn cách phù. Nhưng Hàn Mục Phi vẫn là có thể nghe được bên ngoài thanh âm rầm rầm. Chẳng lẽ sơn động ở đây sụp? Chắc không đâu. Tốt xấu phía trước nơi này cũng là một chỗ linh mạch. Không có khả năng không được việc như vậy. Lại qua đại khái một nén nhang sau, Hàn Mục Phi dựng tai lắng nghe, bên ngoài giường như thanh âm gì cũng không có. Nàng nhịn không được hỏi Tiểu Thiên Bồ, tình huống như thế nào? Tiểu Thiên Bồ đẩy ra thổ tầng, đứng ở trên vai Hàn Mục Phi, sắc mặt ngưng trọng, người có thể chính mình xem. Ti, nhìn đến cảnh tượng trước mắt, Hàn Mục Phi không cấm hút một hơi khí lạnh, lòng bàn chân phát lạnh. Nàng rốt cuộc biết những cái đó ác linh là từ đâu ra. Tiểu Thiên Bồ thở dài, trong lòng suy đoán xem như bị chứng thực. Tu tiên giới chính là như vậy. Vì cơ duyên, bảo vật, một giây liền có thể máu chảy thành sông, tích cốt thành sơn. Những cái xương khô đó còn xem như thiếu. Trong trí nhớ truyền thừa của nó còn có hình ảnh của tiên thần đại chiến. Kia mới là chân chính ác mộng. Cái không gian giới điểm này hẳn là một cái đại trận. Mà linh mạch cực phẩm phía trước bị Muộn Muộn Nhi trừ rớt chính là mắt trận của đại trận này. Hiện tại linh mạch cực phẩm đã không tồn tại. Trận này đã bị phá. Mà này đó ác linh liền không có hạn chế. Hàn Mục Phi nhìn địa phương cách nàng không đến 10 bước. Nơi đó là mênh mông vô bờ bạch cốt. Thành sơn thành đôi. Đôi tay không cấm nắm chặt thành quyền. Người biết đây là trận gì không? Trong truyền thuyết phóng hạ đồ đao có thể đạp đất thành Phật. Tiểu Thiên Bồ nhướng mày khinh thường mà cười nhạt một tiếng. Đều là nằm mơ. Nó mang theo Hàn Mục Vi đi qua. Bắt đầu tìm kiếm. Quả nhiên ở một cái hố tìm được một cây trận cơ thật lớn. Trên trận cơ có khắc một ít chú ngữ giống con giun bò. Nhìn dường như thực loạn nhưng nhìn kỹ thì vẫn là có thể tìm ra quy luật. Nếu ta không có đoán sai, nơi này hẳn là do lão bất tử nào đó dùng để tích thiện. Ỷ vào chỗ không gian giới điểm này không có nhân quả luân hồi để né qua thiên đạo. Hắn liền lấy người sống sinh tế, dưỡng ra ác linh, chỉ đợi ngày sau hắn phi thăng thì đến quét dọn, lừa được đến công đức kim quang, trợ hắn độ phi thăng lôi kiếp, hảo một nơi để tích thiện. Hàn Mục Vi nhìn những cái đó bạch cốt cùng khắp nơi ác linh phiêu tán. Tâm giống như bị châm đâm. Người đó có thể ở Thương Nguyên giới sao? Không phải có thể, mà là chắc chắn ở. Tiểu Thiên Bồ ngẩng đầu nhìn về phía trên không âm u, nơi đó không có nhật nguyệt. Không có mây trắng, chỉ có từng đoàn ác linh mạo khói đen. Vi Vi Nhi, đây là cá lớn nuốt cá bé. Ta đã biết. Nhưng mà chẳng lẽ bởi vì cường đại là có thể như vậy không kiêng nể gì sao? Nàng châm chọc nói, không gian này tuy không có nhân quả, nhưng ta lại tin tưởng nhân quả không chỗ nào không ở. Tiểu Thiên Bồ ngửa đầu xem nàng. Người có thể nghĩ như vậy thực hảo. Bất quá chúng ta hiện tại cần thiết muốn tìm truyền tống trận để rời đi nơi này mới được. Đúng vậy, nhiều người có thể đi vào nơi này. Khẳng định là thông qua truyền tống trận để truyền tống lại đây. Hàn Mục Vi thu hồi muộn côn. Đôi tay khép lại. A-di-đà Phật. Ta không có học quá vãng sinh chú cũng chỉ có thể nói một câu như vậy. Sau nàng ngẫm lại. Lại từ trong túi chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc. Bồ bồ. Ta có thể đem tịnh hồn chín tức mà ngươi bảo ta đào trở về trồng ở chỗ này được không? Tịnh hồn chín tức thụ này có thể tinh lọc thần hồn. Nhưng không biết đối với đám ác linh này có dùng được hay không? Bất quá Tiểu Thiên Bồ hẳn là biết rõ điều này. Người đem tịnh hồn chín tức thụ mang theo người. Tiểu Thiên Bồ thật sự có chút không hiểu Vi Vi Nhi. Trong đầu nàng suốt ngày đều suy nghĩ cái gì? Nói đến cái này, Hàn Mục Vi cũng thực bất đắc dĩ. Lúc trước ngươi bảo ta đem nó rời về. Nhưng ta không phải vẫn luôn không rảnh sao? Lại nói vách núi kia là nơi mà ta khi đó có thể tùy tiện bò sao? Nàng lần đầu tiên trải qua trăm cay ngàn đắng đi tìm. Vừa thấy huyền nhai kia thì nàng không hề nghĩ ngợi. Nghĩ cũng chưa nghĩ liền trực tiếp dẹp đường hồi phủ. Ta một khi đột phá tầng thứ ba của luyện khí liền chạy tới đem nó đào ra. Chẳng qua còn không có kịp trồng thì lão nhân không phải đột nhiên xuất quan sao? Kế tiếp sự, nàng không muốn nhớ lại. Thật sự là quá mất mặt, nàng một nữ oa 7 tuổi thế nhưng bị một lão nhân nắm một cái chân mà dẫn ra Thiên Diễn Tông. Dọc theo đường đi nàng đều là bụng mặt, đáng tiếc mặt nàng quá phí, tay lại quá nhỏ, nên cũng không biết che khuất hết không. Cách chương.